Trường An Từ, Âm Dương Bích Họa, chương 98, Lâm Lạc Sống, Hiến Vương Chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió cuốn tuyết bay, trời đông lạnh lẽo thấu xương. Trường An chìm trong một màu trắng xóa. Từng con đường quanh co phủ đầy băng tuyết, như những lưỡi dao sắc bén chia cắt cả thành trì thành vô số mảng vụn. Từ trên cao nhìn xuống, Trường An tựa như một bàn tay khổng lồ với những đường vân chằng chịt, phức tạp và sâu hun hút. Sau khi tiễn Ôn Thứ và Lương Khải Chi, Lý Thừa một mình quay về hậu viện, khoanh tay đứng lặng trong đình bên hồ. Tuyết đã đóng thành băng, mặt nước phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Một gã tùy tùng mang trà nóng đến, đặt lên bàn rồi do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng. Vương gia, thật ra ngoài chờ đợi hoàng thượng tỉnh lại, vẫn còn một cách khác để cứu Lâm đại nhân. Vì sao ngài không nói cho Lương đại nhân và Ôn đại nhân? Không được nhiều lời, nhưng cách này không chỉ có thể cứu Lâm đại nhân mà còn có lợi cho vương gia. Có thể nói là nhất tiễn song điêu. Lý Thừa liếc mắt nhìn hắn ta một cái, ánh mắt sâu thẳm, nếu chọn cách đó, chẳng khác nào dùng một mạng đổi một mạng. Bổn vương cần thời gian suy xét kỹ lưỡng, không thể vội vàng quyết định. Nếu có một sai sót nhỏ, không chỉ cứu không được người, mà còn liên lụy đến nhiều kẻ vô tội. Khi đó, sợ rằng không phải là cứu người, mà là giết người, một mạng đổi một mạng. Tùy tùng nghe xong thoáng sững người, thử thăm dò, vậy vương gia không định cứu Lâm đại nhân sao? Lâm đại nhân là người tốt, Đại Chu không thể thiếu nhân tài như vậy, nếu hắn chết thật thì quá đáng tiếc. Vậy làm sao bây giờ? Lý Thừa trầm mặc một hồi, rồi lấy ra một tờ giấy, viết lên đó hai câu, giao cho tùy tùng, trầm giọng dặn dò, lập tức đưa đến Thanh Tuyết lâu, giao tận tay một cô nương tên Cẩn Băng. Chuyện này không thể để lộ ra ngoài, đi và về đều phải lặng lẽ. Tuân lệnh, tùy tùng không hỏi thêm, nhận lấy tờ giấy rồi vội vàng rời đi. Lý Thừa đứng yên nhìn mặt hồ đã kết băng, ánh mắt u trầm, hàng mày kiếm nhíu chặt không giãn. Nhiều năm qua, hắn chưa từng can thiệp vào chuyện triều chính, cũng chưa từng mở miệng hỏi han bất cứ điều gì. Bề ngoài, hắn là một vương gia nhàn tản không tranh quyền đoạt lợi. Nhưng thực chất lại luôn thận trọng quan sát, cân nhắc thiệt hơn, hắn biết rõ, mẫu tộc của mình đã sa sút. Khoảng cách giữa hắn và Hiến Vương quá lớn, hắn cũng hiểu sự tàn khốc của những cuộc tranh đấu trong triều. Vì vậy mới lựa chọn ẩn nhẫn, giấu đi mũi nhọn, tự nguyện làm một kẻ thần tử an phận. Nhưng đến bây giờ, hắn mới nhận ra mình đã sai. Hiến Vương trời sinh lòng dạ độc ác, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Nếu kẻ như vậy trở thành thái tử, triều đình nhất định sẽ dậy sóng. Giang Sơn tất loạn, bao nhiêu trung thần lương tướng cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Vậy nên, hắn không thể không hành động. Chẳng bao lâu sau, tờ giấy nhỏ được đưa đến Thanh Tuyết lâu và giao tận tay Cẩn Băng. Trong gian phòng lặng lẽ, ánh nến hắt lên bóng tối mờ ảo. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng hơi thở nhẹ. Gió đêm len qua khe cửa, lay động màn lụa mỏng. Trong không khí thoảng hương trầm nhàn nhạt, dịu dàng mà mê hoặc. Trước gương, Cẩn Băng ngồi yên lặng, nàng khoác trên người một chiếc váy lụa hồng nhạt, mỏng manh như cánh ve. Dưới ánh nến, làn da trắng nõn ửng hồng, mượt mà như vỏ trứng gà vừa bóc, quyến rũ đến mê người. Mái tóc đen dài xõa xuống tấm lưng mảnh mai, từng sợi tóc bị gió nhẹ thổi bay, càng tôn thêm nét mềm mại. Ánh mắt nàng dừng lại trên tờ giấy trước mặt, chỉ có 6 chữ ngắn gọn: Lâm Lạc Sống, Hiến Vương Chết. Lâm Lạc Sống, Hiến Vương Chết. Không biết đã qua bao lâu, nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen buông xóa trước ngực, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua từng lọn tóc mềm như tơ. Sau đó, nàng cầm lấy chiếc lược gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo trên bàn, chậm rãi chải mái tóc dài suôn mượt của mình. Động tác nhẹ nhàng, song ánh mắt lại trống rỗng, thần sắc lạnh lùng, chẳng ai đoán được lúc này nàng đang nghĩ gì. Một lát sau, Thải Vi đẩy cửa bước vào, đặt một lư hương nhỏ ngay trong tầm tay nàng, dịu giọng nói, tỷ tỷ, đây là đàn hương, có thể trị ho. Thải Vi, vâng. Cẩn Băng buông lược, khẽ nhấc nắp lư hương lên, hương đàn trầm mặc len lỏi trong không khí, mùi thơm thanh nhã, dễ chịu thấm sâu vào tận đáy lòng. Nàng nhắm mắt, giọng nói mỏng manh lạnh lẽo, ngươi đến Hiến Vương phủ một chuyến, nói với hắn rằng tối nay ta sẽ tới phủ Hiến Vũ. Cái gì? Thải Vi ngẩn người, không tin nổi vào tai mình, vội vàng hỏi lại, tỷ tỷ, tỷ nói thật sao? Cẩn Băng lặng lẽ đậy nắp lư hương, cầm lấy tờ giấy nhỏ, đưa đến gần ánh nến, giữa ánh sáng bập bùng, mép giấy dần cuộn lên, sau đó nhanh chóng hóa thành tro bụi. Sau một hồi trầm mặc, nàng chậm rãi cất giọng, nhảy mẫu đơn táng hoa đi. Lời nói nhẹ bẫng, nhưng trong đó lại ẩn chứa quyết tâm không gì lay chuyển được. Thải Vi càng kinh ngạc hơn, không nhịn được hỏi tiếp, tỷ tỷ, trước kia tỷ chưa từng nhận lễ của Hiến Vương, cũng không muốn gặp hắn, hôm nay sao lại như vậy? Ngươi đừng hỏi nhiều, chỉ cần đi báo cho Hiến Vương là được. Thải Vi há miệng mấy lần, muốn nói lại thôi, nàng không biết nên hỏi điều gì, hay nói điều gì, đành phải lặng lẽ rời đi, làm theo mệnh lệnh. Cẩn Băng nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, sắc mặt tái nhợt, gầy gò đến mức chính nàng cũng không nhận ra bản thân. Bất giác, nàng bật cười, nụ cười ấy vừa chua xót, vừa thê lương, lại diễm lệ đến cực cùng. Ngày thứ ba kể từ khi Lâm Lạc bị giam vào đại lao hình bộ, cục diện Trường An đã thay đổi chóng mặt, binh lính canh gác các cửa thành dày đặc hơn trước. Triều thần cũ mới xáo trộn, con người của Hiến Vương gần như đã chiếm giữ mọi vị trí quan trọng. Hiến Vương đăng cơ, chỉ còn là vấn đề thời gian, mà Phật gia, từ sau khi nghe tin Lâm Lạc bị bắt, lại chẳng hề tỏ ra bận tâm. Ông ta không nói một lời, suốt ngày chỉ lo nghe hát xem kịch, uống rượu thưởng trà, nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra. Lương Khải Chi đã đến gặp ông ta mấy lần, hy vọng ông ta có thể nghĩ ra cách gì đó, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu đáp nhẹ bẫng. Người có mệnh người, súc sinh có mệnh của súc sinh, Lâm Lạc có mệnh của Lâm Lạc, người có số mệnh của người, súc sinh có số mệnh của súc sinh, Lâm Lạc cũng có số mệnh của riêng hắn. Câu nói quá đỗi huyền ảo, khiến Lương Khải Chi dù cố gắng suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu hết hàm ý bên trong. Đêm tối đen như thác nước đổ xuống nhân gian, đại lao hình bộ lạnh lẽo như một hầm băng. Lâm Lạc ngồi dựa vào vách tường, hai tay vì lạnh mà tím tái, gương mặt đỏ bừng vì hàn khí. Hắn thở ra một làn hơi trắng mờ, ánh mắt mông lung, cảm giác giá rét len lỏi khắp thân thể, thấm vào từng thớ da thịt, như muốn hòa vào máu huyết, lạnh, lạnh đến thấu xương. Bỗng nhiên, một cai ngục mang đến một chậu lò sưởi nhỏ, đặt xuống trước mặt hắn, cung kính nói, Lâm đại nhân, trời lạnh thế này, ngài đừng để nhiễm phong hàn. Lâm Lạc khi còn là đại lý tự khanh đã từng phá rất nhiều oan án, xử lý mọi chuyện công minh, lại là người cương trực nhân hậu. Vì vậy, ngay cả những cai ngục trong đại lao cũng vô cùng kính trọng hắn. Hơi ấm từ lò sưởi dần dần lan tỏa, Lâm Lạc khẽ rùng mình, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhẹ giọng nói, đa tạ, cai ngục gãi đầu, có chút ngượng ngùng, chúng ta thấp cổ bé họng, chỉ có thể giúp ngài được chút này thôi. Lâm Lạc mỉm cười, giọng điệu ôn hòa, đưa than ngày tuyết luôn quý giá hơn dệt hoa trên gấm. Cai ngục cười cười, nói thêm vài câu rồi rời đi. Lâm Lạc cố gắng áp sát vào lò sưởi, thân thể dần ấm hơn. Hắn khẽ nhắm mắt, định chợp mắt nghỉ ngơi một chút, Nhưng đúng lúc ấy, một loạt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, chậm rãi tiến lại gần. Nghe thấy động tĩnh, hắn mở mắt nhìn về phía bóng tối. Dưới ánh đèn leo lát, một bóng dáng mảnh khảnh bước ra từ trong bóng đêm. Người ấy khoác một chiếc áo choàng đen, thân hình tinh tế, bước chân nhẹ tựa cánh ve. Hết chương 98, cách chương.